Chương 768, Thiết Giáp. Ai dám động đến nàng? Một đạo phách lối bá đạo thanh âm truyền vào đám người trong lỗ thai, chấn động đến cái khác võ giả đều tại nhao nhao lui lại. Người ngăn cản không dứt. Hà Hoa Huy thấy thế, cười lạnh một tiếng, cưỡng ép xuất thủ, trực tiếp lướt đến Lâm Nghiên Nhi bên cạnh, sau đó hướng phía Lâm Nghiên Nhi ôm đồm đi. Cũng chính là lúc này, hư không đại thủ xuất hiện, cùng lúc ấy Hắc Thái đánh lén tinh nguyệt giống nhau như lúc chẳng cảnh, hư không đại thủ trực tiếp xuyên thấu Hà Hoa Huy bàn tay. Tiên huyết, dài đầy trời. Hà Hoa Huy phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể của hắn bức bách lui lại. Làm Hà Hoa Huy ổn định thân hình thời điểm, hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, ra Lâm Nghiên Nhi trước người. Ngươi không sao chứ? Phương Thần nhìn xem Lâm Nghiên Nhi, hỏi. Ta không sao. Ngươi Lâm Nghiên Nhi nhìn thấy Phương Thần, cu nở dê rất là kinh ngạc, bất quá chợt liền là cuồng hỉ. Phương Thần còn sống, pha y chăng đại biểu cho tinh nguyện cu nở dê còn sống bất quá, lúc này còn không có thời gian kỹ càng hỏi thăm, cờ ơn nở đối mặt nguy cơ trước mắt. Tiểu tử, ngươi là ai? Nhìn thấy Phương Thần nhúng tay, Hà Hoa Huy lạnh giọng hỏi. Vừa mới hắn chủ quan, bị tiểu tử này xuyên thấu bàn tay, thiên huyết không ngừng chảy ra. Bất quá, hắn đã vận dụng linh khí, để bàn tay cầm máu, thương thế đang chậm rãi khép lại. Phương Thần. Phương Thần no ý ngũ hành châu tạp toái. Hà Hoa Huy lạnh giọng nói. Ta đạo là ai? Nguyên lai là bị Hắc Thái đánh vào lòng đất cái kia rất rưởi, giống như Hắc Thái biết rõ ngươi ở chỗ này, không biết có thể hay không tới giết ngươi. Huyễn Vô Danh âm trầm cười nói. Phương Thần nhíu mày, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía Huyễn Vô Danh, hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra một đạo tính thực chất gây hào ảnh khí tức. Ở trước mặt ta, thi triển huyễn thuật. Huyễn Vô Danh thấy thế, cười nhạo không thôi, sau đó thi triển ra huyễn thuật, đối kháng Phương Thần huyễn thuật. Huyễn Vô Danh am hiểu nhất chính là huyễn thuật, phóng nhãn cổ kiếm đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ không có người tại huyễn thuật bên trên so với hắn thành tựu cao. Mà lúc này, lại có thế có người đối với hắn sử dụng huyễn thuật, Huyễn Vô Danh cười, cười rất ngông cuồng. Bất quá, hắn rất nhanh liền không cười được. Khi hắn huyễn thuật cùng Phương Thần huyễn thuật đan vào một chỗ thời điểm, lập tức thân hình của hắn lui về phía sau mấy bước, quần áo lộn xộn không thôi. Cái này Huyễn Vô Danh khiếp sợ nhìn về phía Phương Thần, mà cái sau ánh mắt, sớm đã rời ra chỗ khác. Huyễn Vô Danh trong lòng kinh hãi, Phương Thần huyễn thuật rất mạnh. Lâm Nghiên Nhi là ta hảo hữu, muốn động hắn, ngươi hỏi qua ta sao? Phương Thần lạnh nhạt nói. Ta Hà Hoa Huy làm việc, không cần hỏi ngươi. Hà Hoa Huy nghe vậy, cười lạnh một tiếng, quanh thân bạo phát ra hoảng sợ khí tức, song quyền nắm chặt, trực tiếp đánh phía Phương Thần. Ầm ầm, hai người trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Vốn cho rằng Hà Hoa Huy có thể nghiền ép Phương Thần, nhưng là sau khi chiến đấu lại phát hiện, hai người thế mà tương xứng, Hà Hoa Huy không làm gì được Phương Thần. Phanh phanh phanh, hai người chiến đấu, dị thường kịch liệt. Ngay tại Hà Hoa Huy muốn thi triển ra tuyệt học thời điểm, bị Huyễn Vô Danh cho ngăn trở. Huyễn Vô Danh, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta? Hà Hoa Huy rất là không vui, trầm giọng hỏi. Hà Hoa Huy, hai người các ngươi ở giữa ân oán, có thể hay không trước phóng nhất hạ? Huyễn Vô Danh đôi mắt lấp lóe lưu quang, no ý Huyễn Vô Danh, ngươi có ý tứ gì? Hà Hoa Huy chất vấn. Huyễn Vô Danh nết miệng cười một tiếng, nhìn trước Phương Thần, nói, Phương Thần thực lực, cùng ngươi ta không kém bao nhiêu, tăng thêm hắn, có lẽ chúng ta có thể cường lực đánh nát thể vương mộ huyệt. Nghe vậy, hơn 10 võ giả trong lòng khẽ nhúc đích. Có lẽ, Huyễn Vô Danh nói, thật sự có thể thực hiện. Nghe nói cùng thể vương mộ huyệt có quan hệ, Hà Hoa Huy cũng là bình tĩnh lại, nhìn chăm chú Phương Thần, nói, vì thể vương truyền thừa, ta trước buông tha ngươi, chờ đạt được thể vương truyền thừa về sau, ta tất sát ngươi. Hà Hoa Huy đồng ý dừng tay về sau, Huyễn Vô Danh nhìn về phía Phương Thần, do hỏi, Phương Thần, ngươi cho là thế nào? Phương Thần tới đây mục đích, cũng là thể vương truyền thừa. Tại thể vương truyền thừa trước mặt, Hà Hoa Huy không tính là gì. Huống hồ, Lâm Nghiên Nhi cũng không có cái gì tổn thương. Ta không có ý kiến. Phương Thần gật đầu, nói y Huyễn Vô Danh nghe vậy, cười ha ha, tăng thêm Phương Thần cùng Ly Thiên, nói không chừng thật sự có thể thành công. Phương Thần, tại ngươi trước khi đến, chúng ta hơn 10 người toàn lực công kích, không cách nào đánh nát cùng thể vương mộ địa, tăng thêm ngươi, cũng có thể thành công. Huyễn Vô Danh giải thích nói. Phương Thần gật đầu, nói, vậy còn chờ gì? Phương Thần tiếng nói vừa dứt, đám người cùng nhau đứng thành một hàng, đối mặt thể vương mộ địa. Huyễn Vô Danh mở miệng nói, các vị, thành bại ngay tại này dơ lên, các vị không muốn giấu dốt. Oanh tại Huyễn Vô Danh chỉ huy dưới, đám người nhao nhao triển khai lăng lệ công kích. Phương Thần thậm chí lấy ra tinh nhận kiếm, thôi động kiếm thể, thi triển ra Kim Quang Minh Long kiếm pháp, mênh mông công kích, bay đầy trời. Cuối cùng, toàn bộ đụng vào thể vương mộ bia phía trên. Chỉ thấy thể vương mộ bia lay động một cái, bất quá vẫn là không có vỡ nứt. Làm sao có thể đám người kinh hô, một cái nho nhỏ mộ bia lại có thể ngăn cản được mạnh mẽ như vậy công kích? Phương Thần trong lòng cũng là thất kinh, cái này thể vương mộ bia cùng huyết thương đạo nhân cho hắn huyết nguyệt ngọc cùng loại, lại có thể đám người công kích. Công kích vô dụng, xem ra chỉ có thể tìm người tế điện mộ bia. Có người mở miệng nói. Hà Hoa Huy ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Lâm Nghiên Nhi trên thân. Muốn đánh Lâm Nghiên Nhi chú ý, trước hỏi qua ta lại nói. Phương Thần lướt ngang một bước, đứng tại Lâm Nghiên Nhi trước người, băng lãnh nói. Hà Hoa Huy thực lực tuy mạnh, nhưng là Phương Thần lại là không sợ. Tiểu tử, chớ có sai lầm, tránh ra. Hà Hoa Huy lạnh giọng nói. Không cho. Phương Thần thái độ rất cường ngạnh. Tiểu tử, thực lực của ngươi, ở trước mặt ta, không đủ gây sợ, tránh ra. Hà Hoa Huy tức giận no y Phương Thần không nói gì, hành động cho thấy hết thảy. Trong tay của hắn, cầm tinh nhận kiếm, chiến ý phun trào. Đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Hà Hoa Huy thấy thế, phẫn nộ gầm thét lên. Sau một khắc, Hà Hoa Huy trên cánh tay, xuất hiện một cái thiết giáp, cái này thiết giáp, đem Hà Hoa Huy cánh tay bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Thiết quyền Hà Hoa Huy. Tại Thiên Châu, Hà Hoa Huy còn có một cái khác xưng hào, cái kia chính là thiết quyền. Tại Hà Hoa Huy thiết quyền phía dưới, chưa có người có thể ngăn cản. Mà lần này, Hà Hoa Huy thúc giục thiết giáp, hắn muốn diệt trừ Phương Thần. Thiết quyền vô địch. Hà Hoa Huy hét lớn một tiếng, nắm đấm nắm chặt, thiết giáp theo trên cánh tay kéo dài xuống tới, trực tiếp bọc lại nắm đấm. Sau đó Hà Hoa Huy đấm ra một quyền. Phanh Phương Thần thấy thế, vung ra tinh nhận kiếm ngăn cản, phát ra kim loại dao trừ cờ thanh âm. Phanh phanh phanh, Hà Hoa Huy thiết quyền không ngừng oanh kích lấy Phương Thần, mà mỗi khi Phương Thần tinh nhận kiếm công kích hắn, hắn liền lợi dụng thiết giáp bao quanh cánh tay ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Phương Thần thế mà không làm gì được Hà Hoa Huy, mà cái sau lợi dụng lỗ thủng, không ngừng áp bách lấy Phương Thần. Uống một đoạn thời khắc, Hà Hoa Huy thiết giáp cánh tay chặn lại Phương Thần tinh nhận kiếm, thừa cơ hội này, Hà Hoa Huy nằm đấm, đột nhiên đánh vào Phương Thần trên thân. Phanh, Phương Thần thân thể không ngừng lui lại, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Phương Thần ổn định thân hình, đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Hà Hoa Huy thiết giáp. Ngụy Đạo Binh cùng Hà Hoa Huy giao thủ, Phương Thần phát hiện, thiết giáp chính là Ngụy Đạo Binh. Mà lại, cái này thiết giáp bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại thần kỳ lực lượng, tinh nhận kiếm QNZ không làm gì được. Tiểu tử, ta thiết quyền Hà Hoa Huy, há lại ngươi có thể so sánh Hà Hoa Huy thiết giáp bên trên? Lưu Quang chợt hiện, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười khinh thường. Hắn thiết giáp chính là hắn bí mật lớn nhất, ai cũng không biết được. Phát hiện thiết giáp không thích hợp về sau, Phương Thần ý thức tiến vào không gian giới chỉ, bắt đầu tìm kiếm chồng chất như núi Ngụy Đạo Binh. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần đã tìm được một cái Ngụy Đạo Binh. Cái này Ngụy Đạo Binh chính là một cái Lang Nha Đồng. Lang Nha Bổng bên trên miêu tả chính là phá giải hết thể hộ giáp. Cánh tay thiết giáp cũng là hộ giáp một trong. Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, lấy ra Lang Nha Bổng. Hừ, đổi binh khí QNZ không làm nên chuyện gì. Hà Hoa Huy hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa bắt đầu công kích. Phanh phanh phanh, Phương Thần tay cầm Lang Nha Bổng, hung hăng đụng vào thiết giáp phía trên. Nhưng là, để Phương Thần không tưởng tượng được là Lang Nha Bổng thế mà không cách nào tại thiết giáp phía trên lưu lại vết tích. Cái này thiết giáp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần trong lòng âm thầm suy tư. Lang Nha Bổng cũng là Ngụy Đạo Binh, mà lại chuyển phá hết thể hộ giáp, thế mà không cách nào phá khai Hà Hoa Huy thiết giáp. Phanh, Hà Hoa Huy thiết quyền bước lui Phương Thần. Cái sau ổn định thân hình, nhìn chăm chú Hà Hoa Huy, trong lòng âm thầm cảm thán. Quả nhiên, mỗi một cái tiến vào thiên hư bí cảnh thiên tài đều có lá bài tẩy của mình. Mà Hà Hoa Huy át chủ bài, nghĩ đến hẳn là cái này thiết giáp. Thiết quyền Hà Hoa Huy, danh bất hư truyền. Đây là một bên Huyễn Vô Danh, âm thầm cảm thán. Giống như không sử dụng huyễn thuật, chính diện đối chiến Hà Hoa Huy, hắn cũng vô pháp ngăn cản thiết giáp công kích. Ra thiết giáp rõ ràng không là bình thường Ngụy Đạo Binh, trong đó tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Phương Thần, hắn thiết giáp có vấn đề. Ly Thiên nhắc nhở. Tiểu tử, ngoan ngoãn tránh ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không thiết quyền của ta sẽ đem ngươi linh hồn đánh thành cho. Hà Hoa Huy quát lớn. Phương thần, ngươi không cần phải để ý đến ta. Lâm Nghiên Nhi rất là lo lắng kêu lên. Phương thần khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, vốn không muốn sử dụng chân ý, nhưng lại không có cách nào.